Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2486. Đệ 2486 chương sắp rời đi. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm. Không một còn chưa bao giờ đã tới Hạ Thiên Cảnh. Bởi vậy Lâu Gia sự tình xử lý xong sau, ba người liền kết bạn đi du lịch. Hải Mã Thu cũng liếm mặt theo đi. Lâm Minh Trạch tương đối thích khắp nơi du đãng cũng cùng đi. Mấy người ước hẹn Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần đem Hạ Thiên Cảnh sự tình xử lý tốt sau. Đại gia liền cùng đi Trung Thiên Cảnh, Ngô Thanh Thiền mấy người trở về đến Ma Thiên Điện sau. Nàng cùng Phong Thần liền ở Ma Thiên Điện giảng đạo, đưa tới làm lơ ma đạo thế lực đệ tử điên cuồng truy phủng. Ở Ma Thiên Điện cùng Ngô Trường Phong chờ thân nhân nhàn nhã tùy ý qua một năm. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh cũng tại đây một năm chung chính thức kết thành liền cành. Hai người hôn lễ vẫn chưa mời quá nhiều người, đều là quen biết bạn bè thân thích, ấm áp lại tự nhiên. Tuy rằng hai người hôn lễ không có mời các thế lực lớn cùng gia tộc cao tầng, nhưng các thế lực lớn cùng nhất lưu gia tộc cao tầng vô luận là xuất phát từ muốn mượn sức Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần, vẫn là giao hảo Ngô Cảnh, Lâu Khanh Khanh, đều đưa tới hậu lễ. Hai người hôn lễ qua đi, Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh liền đi ra ngoài du ngoạn. Ngô Tử Tô cũng huề cùng Lâu Phi Tuyết rời đi đi du lịch Hạ Thiên Cảnh. Ngô Trường Phong tắc đi Huyền U Cốc, chờ tất cả mọi người đều rời đi sau. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần liền xuất phát đi trước Tu La Phong giảng đạo. Ở giữ lại ba đạo sáu thế lực lớn chung nói xong nói sau. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cũng nắm tay du lịch một phen Hạ Thiên Cảnh nội tương đối đáng giá. Đi mấy chỗ cảnh đẹp cùng hiểm địa. Năm năm sau, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần bởi vì du lịch chống trải tâm cảnh cùng tầm nhìn, lĩnh ngộ bay lên một cấp bậc cũng sôi nổi thăng cấp đến hợp linh cảnh đỉnh tu vi. Hai người cũng trở thành Hạ Thiên Cảnh ghi lại sử thượng tuổi trẻ nhất hai vị hợp linh cảnh đỉnh tu vi người. Du lịch trở lại Quy Nguyên Tông sau, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại cùng Giang Diệu chờ bạn tốt tụ tụ. Vực ngoại tàu bay 3 tháng sau đem đến, Ngô Thanh Thiền cũng đối mỹ nhân cha đám người phát đi đưa tin tức. Ước hẹn ở cưỡi vực ngoại tàu bay địa phương gặp mặt. Cùng đi Trung Thiên Cảnh, ở cuối cùng 3 tháng thời gian, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vẫn chưa tu luyện. Thời gian đều hoa ở hóa thân bằng bạn tốt gặp nhau thượng. Tại Quy Nguyên Tông cũng bồi bồi sư tổ, Ngô Thanh Thiền trong lòng nhớ mong tại hạ giới bằng hữu cùng Phong Thu sư phó. Cho nên ở đi lên đối Quy Nguyên Tông cùng Ma Thiên Điện cao tầng. Cùng với Giang Diệu, Quất Trì Ngọc chờ bằng hữu đều chào hỏi, nếu là có hạ giới bằng hữu cùng Phong Thu sư phó đi vào Hạ Thiên Cảnh sau. Hy vọng bọn họ có thể hỗ trợ chiếu cố một vài. Quy Nguyên Tông cùng Ma Thiên Điện cao tầng cùng với liên can bằng hữu tự nhiên là vui giúp loại. Này vội, sôi nổi không chút do dự đáp ứng. 3 tháng thoảng qua, vực ngoại tàu bay địa phương ly Quy Nguyên Tông không gần. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trước tiên hơn 1 tháng lên đường. Vực ngoại tàu bay ngừng địa phương tại Hạ Thiên Cảnh cùng Trung Thiên Cảnh không gian thông đạo. Giáp giới nơi, bên ngoài thiết có siêu thiên phẩm thực văn cấm chế, phụ cận không người yên sinh tồn, bên ngoài thực văn cấm chế một là phòng hộ ngừng điểm. Nhị là vì tra xét có tư cách vào nhập đến ngừng điểm người. Có hay không tư cách cũng không phải xem tu vi cùng thực lực. Toàn xem trên người tra xét đến linh thủy có đủ hay không. Nếu là ai trên người sở mang linh thủy không đủ cưỡi vực ngoại tàu bay. Bên ngoài thực văn cấm chế đem sẽ không vì này mở ra đại môn cự tuyệt đi vào. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần cưỡi yếm thực thuận lợi xuyên qua kia bảo hộ thực văn cấm chế. Tiến vào trong đó hậu cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Chỉ thấy phía trước toàn là rách nát sao trời. Huyến lệ nhiều màu các màu không gian lực lượng treo không ở nhiều toái tinh mang lên. Mỹ lệ lóa mắt lại mang theo không biết mạc danh nguy hiểm mần ni, bởi vậy cho dù là vĩnh hằng thần. Đế đô sẽ không lựa chọn đơn độc phi hành mạo hiểm thông qua hai vực không gian toái tinh mảnh đất. mà sẽ lựa chọn cưỡi vực ngoại tàu bay. Hết chương.